Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Tánh tương cận, tập tương viễn. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh Từ Tịnh Nhân chủ giảng, tập 20. Xin chào quý vị tiên sinh, quý vị nữ sĩ, xin chào các bạn nhỏ. Bây giờ, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh. Lần trước đọc đến Khẩu Nhi Tụng, Tâm Nhi Duy, Triêu Ư Tư, Tịch Ư Tư. Đã nói đến phần này. Bây giờ đọc tiếp phần sau. Tích Trọng Ni, Sư Hạng Thác, Cổ Thánh Hiền, Thượng Cần Học. Tích, tức là ngày xưa, vào thời cổ xưa. Còn trọng ni, tức là mọi người chúng ta đều biết là Khổng Phu Tử Thánh Nhân. Trước đây, chúng ta đi học đều phải lễ bái trước Khổng Phu Tử. Ngài là một vị thầy chân chính, là dạng thế sư biểu của dân tộc chúng ta. Trong khổng miếu đều xưng hô Ngài là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Phu Tử. Một vị thánh nhân như vậy, Ngài tên là Trọng Ni. Trọng Ni là tự của Ngài. Sư Hạng Thác. Hạng Thác tức là vào thời đó ở nước Lỗ, Khổng Tử là người nước Lỗ. Ở nước Lỗ có một em bé vô cùng thông minh. Người nước Lỗ lúc đó đã gọi em bé đó là một thánh đồng, là một đồng tử giống như một thánh nhân vậy. Khi em lên 7 tuổi, thì Khổng Tử đã bái em làm thầy. Phía sau nói là Cổ Thánh Hiền Thượng Cần Học. Cổ Thánh Hiền, Cổ Thánh Nhân, tức là nói về Khổng Phu Tử, tức là Trọng Ni. Còn rất cần học. Cần, tức là rất nỗ lực. Học là học tập. Một thánh nhân như Khổng Tử, học vấn của Ngài có thể nói là vô cùng phong phú. Ngài hiểu biết rất nhiều đạo lý. Nhưng Ngài vẫn bái một em bé 7 tuổi làm thầy của mình. Nói đến đây, chúng ta phải hiểu rằng sự giáo dục vào thời cổ đại của đất nước ta có một đạo lý quan trọng nhất. Tức là người làm học trò phải vô cùng khiêm tốn. Tuyệt đối không thể nào cảm thấy bây giờ học vấn mình có được đã rất nhiều rồi. gặp phải người khác thì luôn cảm thấy bản thân mình, học vấn của mình tốt hơn người ta. Những điều mình biết thì họ không biết. Cố nhiên sẽ cảm thấy là họ không bằng mình. Nếu như có điều gì mình không biết, nhưng người ta biết, thì cũng không chịu tùy tiện thỉnh giáo người ta. Đây là một tập khí không tốt của người bình thường. Nhưng còn Khổng Phu Tử thì không phải như vậy. Khổng Phu Tử mặc dù đã đến cảnh giới là một thánh nhân, cái gì cũng biết hết. Nhưng khi gặp một em bé 7 tuổi như vậy, tất nhiên em bé hạng thác này rất thông minh, những điều em biết cũng không hề ít. Nhưng dù sao cũng không sánh được với Khổng Phu Tử. Những điều em biết cũng là có hạn. Khổng Phu Tử chính vì thế, mặc dù đó chỉ là một em bé 7 tuổi, nhưng có một số học vấn em vẫn biết được. Khổng Tử cảm thấy những điều mình hiểu biết còn không nhiều bằng em bé này, nên đã bái em làm thầy. Có thể thấy Khổng Tử thánh nhân đã khiêm tốn như vậy đó. Ở đây chỉ nói đến hạng thác, bái hạng thác làm thầy. Khổng Tử đã bái rất nhiều người làm thầy, đã học âm nhạc với một vị thầy giáo âm nhạc đó tên là Sư Tư, lại đến nhà Chu bái kiến Lão Tử, cũng tức là Lão Đam, để vấn lễ. Rất nhiều, rất nhiều. Điều này chứng tỏ học vấn mà mỗi một người chúng ta cầu được trên thế gian này, bất luận chúng ta cố gắng cầu học đến đâu đi nữa, thì những điều học được cũng vô cùng có hạn. Bản thân mình cần phải khiêm tốn, phải hiểu rõ một đạo lý, tức là học vấn không có điểm dừng. Trước tiên, nhất định phải biết khiêm tốn, phải cần cù mà cầu học. Đó chính là Khổng Phu Tử. Ngài đã làm một tấm gương tốt nhất cho những học sinh đương thời, những học sinh của chính Ngài và cả những người cầu học như chúng ta sau này. Cho nên ở đây đã nói, cổ thánh hiền thường cần học. Vậy chúng ta bây giờ, so với Khổng Phu Tử, thực sự là không thể nào sánh nổi. Với trình độ của chúng ta bây giờ, sao chúng ta có thể không nỗ lực cầu học được chứ? Phía sau tiếp tục giảng, Triệu Trung Lệnh đọc Lỗ Luận, bị ký sĩ học thả cần. Triệu Trung Lệnh là người nhà Tống. Trước thời nhà Tống là thời nhà Đường. Từ sau nhà Đường, như phần trước đã nói đến, có 5 triều đại. Sau 5 triều đại đó là triều nhà Tống. Triệu Trung Lệnh là một người trong triều nhà Tống, ông họ Triệu. Ông giúp đỡ Tống Thái Tổ, Tống Thái Tông, giúp họ làm chính trị. Ông làm chức Trung Lệnh. Trung Lệnh tức là lúc đó gọi là Trung Thư Lệnh. Trung thư lệnh tức là một tể tướng. Khi ông lên làm tể tướng, ông vẫn đọc lỗ luận. Lỗ luận tức là luận ngữ. Luận ngữ tức là ghi chép lại những lời mà Khổng Tử đã nói, những đạo lý về học vấn và vấn đề cầu học mà Khổng Tử và học sinh của Ngài đã nói, đã ghi chép lại trong quyển sách đó. Quyển sách đó tên là Luận Ngữ. Tại sao Luận Ngữ lại được gọi là Lỗ Luận? Vào thời của Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế này rất không tốt. Ông vì muốn thống trị tư tưởng của mọi người, sợ người ta làm loạn, nên đã cho đốt hết những kinh sách của Nho gia. Sau khi đốt xong, đến thời nhà Hán, những vị hoàng đế nhà Hán đã đem những kinh điển của Nho gia này tìm cách để thu thập chúng lại. Lúc này, số người truyền lại luận ngữ không nhiều lắm. Tổng cộng có cổ luận ngữ, có lỗ luận, có đến mấy loại như vậy. Ở đây nói đến lỗ luận là một bộ luận ngữ. Đọc lỗ luận tức là đọc luận ngữ. Ông Triệu Trung Lệnh này, tên của ông là Triệu Phổ, họ Triệu, Phổ là chữ phổ trong từ phổ thông. Ông đã làm Thái Tổ và Thái Tông của triều nhà Hán, đều mời ông làm tể tướng, gọi là Trung Thư Lệnh. Lúc này ông vẫn tiếp tục đọc sách luận ngữ này. Ông đã từng nói rằng, tôi dùng nửa bộ luận ngữ để làm tể tướng, lại dùng nửa bộ luận ngữ để cai trị thiên hạ. Có thể thấy ông vô cùng hiếu học, cũng có thể hiểu được bộ sách luận ngữ này là vô cùng hay. Trước đây, khi học trong trường tư thục, thì trước hết là đọc Tam Tự Kinh, Bách Gia Tánh, đọc những sách dành cho nhi đồng. Sau khi đọc xong thì sẽ đọc luận ngữ. Trước đây luận ngữ cũng là một bộ sách phổ thông mà các em nhi đồng phải đọc. Bộ sách này mặc dù khi còn nhỏ các em nhi đồng đã phải bắt đầu học, thế nhưng mãi cho đến khi các em trưởng thành, thậm chí là khi đã có học vấn rất phong phú, những đạo lý các em hiểu được cũng rất là nhiều, thì vẫn phải đọc luận ngữ. Lúc này đọc luận ngữ đã khác với thời kỳ nhi đồng. Thời kỳ nhi đồng đọc luận ngữ thì những đạo lý trong luận ngữ mà các em lý giải được chỉ có thể là một phần mà thôi. Chỉ hiểu được một phần. Sau khi đã trưởng thành, thậm chí là khi đã đi làm trong xã hội, làm quan trong chính phủ nhà nước, hoặc là giảng dạy trong nhà trường, các em vẫn phải tiếp tục nghiên cứu học tập luận ngữ, bởi vì những điều được ghi chép trong luận ngữ đều là những lời mà thánh nhân đã nói và những lời mà học sinh của Khổng Phu Tử đã nói. Những lời đó đều là chân lý. thậm chí là bất luận ở vào độ tuổi nào, những người học trò trước đây cả đời đều luôn nghiên cứu bộ luận ngữ này. Triệu Trung Lệnh khi đã lên làm tể tướng thì vẫn còn đọc luận ngữ. Đây chính là một ví dụ tốt nhất. Khi Triệu Trung Lệnh đọc lỗ luận, phía sau đã nói bị ký sĩ học thả cần. Bị là nói về Triệu Trung Lệnh. Ông ký sĩ tức là đã làm tể tướng rồi. Sĩ là đã làm quan rồi, làm quan tức là làm việc. Bây giờ làm việc chính trị, làm chính trị cũng tức là làm sĩ. Triệu Trung Lệnh làm quan, không những làm quan mà hơn nữa quan vị cũng rất là cao, đã làm đến chức tể tướng rồi. Ông vẫn học tập, hơn nữa còn học tập rất chăm chỉ. Nghĩ thử xem, chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ, tất nhiên chúng ta phải học tập giống như Triệu Trung Lệnh vậy. Chúng ta cũng phải đọc những quyển sách hay của thời xưa. Đọc những quyển sách hay đó, ngoài việc bản thân chúng ta học làm một người tốt ra, tương lai sau khi chúng ta lớn lên, làm việc trong xã hội, bất kỳ việc gì quý vị làm đều sẽ có thể thành công một cách rất thuận lợi. Điều quan trọng nhất là học làm một thánh nhân, học làm một hiền nhân. Những đạo lý được nói đến trong bộ sách này có lợi ích rất lớn trong việc giúp chúng ta học làm thánh nhân. Bộ sách này rất quan trọng. Phía sau đã nói, phi bồ biên tước trúc giảng, bỉ vô thư thả tri miệng. Phần trước là nói đến Triệu Trung Lệnh, ông chăm học như vậy. Bây giờ lại nói đến những người bình thường khác, những người học trò bình thường của thời xưa, trong nhà nghèo khó, ngay cả bút vở kinh sách cũng không có tiền để mua. Ở đây nói là phi bồ biên tước trúc giảng. Có một người, đây là nói về thời nhà Hán. Thời nhà Hán có một người họ Lộ, Lộ trong từ đạo lộ, Lộ Ôn Thư. Ôn tức là nói người này rất ôn hòa, là chữ ôn này. Thư tức là chữ thư trong từ thư thư phục phục. Lộ Ôn Thư khi còn nhỏ tuổi, trong nhà không có nhiều tiền lắm, ông ở bên ngoài chăn dê. Chăn dê tức là dẫn dê ra ngoài ăn cỏ, đi thả dê. Ông vừa ở bên ngoài chăn dê, vừa như thế nào? Ông vừa cầu học. Khi cầu học thì không có sách vở gì hết. Không có sách vở thì làm thế nào? Ông đã ở ngoài đồng, đã lấy những lá cỏ của cây xương bồ mọc bên hồ nước. Bồ tức là cây cỏ, đã cắt những cây cỏ đó xuống. Rồi đan lại, dùng cỏ bồ đó đan kết lại thành một mảnh chiếu. Rồi ở trên mảnh chiếu đó dùng nó làm giấy mà viết chữ. Viết cái gì? Hồi đó thì có thư kinh. Ông đã đem thư kinh viết lại lên trên mảnh chiếu bồ đó. Đây là một vị đã dụng công như vậy đó. Tước trúc giảng. Có một vị khác họ Công Tôn, Công Tôn Hồng. Ông đã đến độ tuổi nào rồi? Khi đến lúc tuổi đã rất cao, khi ông đã rất lớn tuổi, ông vẫn còn giúp nhà người ta chăn đuôi lợn. Ông quản lý cho người ta. Đi ra bên ngoài chăm no việc nuôi lợn. Thì trong những lúc đó, ông đã đến rừng trúc để chặt mấy cây trúc đó xuống rồi gọt vỏ. Trúc giảng là cái gì? Tức là gọt bỏ đi lớp vỏ màu xanh bên ngoài cây trúc. Sau khi gọt bỏ đi rồi, ông đã lợi dụng cái trúc giảng đó. Sau khi dùng dao mài cái trúc giảng cho bằng phẳng, sau khi mài trúc giảng cho bằng phẳng, cho bóng láng, thì ông đã sao chép kinh thư lên trên đó, đã khắc khổ như vậy đó. Trong nhà, ngay cả sách cũng không có tiền để mua. Một người thì dùng cỏ bồ để đan thành cái chiếu, rồi viết chữ chép sách lên trên đó. Một người thì dùng trúc giảng để viết chữ lên đó. Dùng cái đó để làm sách. Bỉ vô thư thả tri miễn. Như hai vị này, ngay cả sách vở họ cũng không có. Họ đã lợi dụng những thứ như là trúc giảng, như là mảnh chiếu đan bằng cỏ, để ghi chép lại chữ viết của các quyển sách lên trên đó, rồi tự mình đọc sách. Có thể tưởng tượng được rằng, trong một hoàn cảnh nghèo túng như vậy, họ vẫn luôn muốn cầu học. Hai vị này, vào lúc họ còn trẻ tuổi, mãi cho đến lúc trưởng thành, thì họ đã mãi luôn cầu học không ngừng nghỉ như vậy. Vì sao? Khi họ học xong rồi, cũng đã làm những việc rất trọng đại, cũng đã làm đến địa vị tể tướng. Phía sau đã tiếp tục nói, đầu Huyền Lương truy Thích Cổ. Vào thời nhà Tấn, thời nhà Tấn là vào lúc nào? Trước hết là nhà Hán, sau đó thì đến Tam Quốc. Sau Tam Quốc thì đến triều nhà Tấn. Điều này phần trước đều đã nói qua rồi. Nhà Tấn có một người họ Tôn tên là Kính. Chữ Kính trong từ Tôn Kính. Khi ông ngồi đọc sách trong đêm rất lâu. Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng ông vẫn đọc. Đọc mãi, sau đó đến khuya là ông bị ngủ gật. Vậy phải làm sao đây? Ông đã túm lấy phần tóc trên đầu của mình, dùng một sợi dây thừng cột phần tóc đó lại, rồi cột lên trên cột nhà. Ông thì ngồi bên dưới đọc sách. Nếu như ngủ gật, thì phần tóc đó sẽ kéo giật đầu của ông lại. Như vậy sẽ đuổi được cơn buồn ngủ đi. Đó gọi là đầu huyền lương. Truy thích cổ, tức là Tô Tần trong thời kỳ chiến quốc. Nói đến Tô Tần thì chúng ta đọc lịch sử đều biết là vào thời kỳ chiến quốc, ông và Trương Nghi hai người đã kết hợp với nhau thuyết phục. Tô Tần đã thuyết phục được quốc quân nước Tần đương thời. Trương Nghi thì thuyết phục được quốc quân của những đất nước khác. Hai người này đều rất dụng công đọc sách. Tô Tần khi đang đọc sách cũng là đọc đến sau cùng thì bị ngủ gật. Đến lúc mệt mỏi muốn ngủ thì ông đã dùng cái dùi bằng sắt, tự mình dùng dùi đâm lên đùi mình. Hãy đâm một cái là bị chảy máu. Vậy là cơn buồn ngủ của ông cũng không còn nữa. Ông đã dùng phương pháp đọc sách như vậy. Bị bất giáo, tự cần khổ. Câu này có nghĩa là gì? Một người là Tôn Kính, là người thời Tấn. Một người là Tô Tần, là người trong thời kỳ chiến quốc còn sớm hơn nữa. Hồi đó họ học hành rất là cực khổ. Không có giống như chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ, thông thường các em nhỏ đi học, trước hết là học mẫu giáo, sau đó là học tiểu học. Trường mẫu giáo có giáo viên, tiểu học cũng có giáo viên. Sau đó thì ở trường học cấp mấy cũng đều có giáo viên giảng dạy. Còn ở trong nhà thì có cha, có mẹ, có anh, có chị cũng sẽ dạy cho. Còn như hai vị này, hồi đó ở trong nhà không có ai dạy cho họ. Cho nên tự mình buộc phải phấn đấu mà học hành. Bị bất giáo, bị tức là nói về một người là Tôn Kính, một người là Tô Tần. Họ không có cha, không có huynh trưởng để dạy dỗ họ. Họ hoàn toàn mới dựa vào chính mình để dụng công học hành, tự cần khổ, tự mình ở đó chịu khó, chịu khổ mà cầu học như vậy. Bây giờ chúng ta, con cái chúng ta, các bạn nhỏ của chúng ta, xem lại tinh thần khắc khổ cầu học của người thời xưa như vậy. Chúng ta phải nên cố gắng, phải nên tự mình phấn đấu. Phần sau đã nói tiếp. Như Nan Huỳnh, như Ánh Tuyết, gia tuy bần, học bất chuyết. Nan Huỳnh nghĩa là sao? Đây cũng là vào thời nhà Tấn. Có một người họ Sa. Chữ Sa có nghĩa là xe cộ, tên giận, Sa giận. Giận tức là chữ giận trong Triệu Khuôn Giận Tống Thái Tổ. Sa giận. Trong nhà ông rất nghèo khổ. Nhà nghèo khổ. Thông thường vào thời xưa, khi đọc sách vào ban đêm thì phải thắp đèn. Hồi đó thắp đèn không giống như bây giờ đều có điện. Hồi xưa thì dùng dầu, dùng đèn dầu. Trong nhà ông nghèo đến nỗi không có dầu để mà thắp đèn. đến ban đêm khi không còn ánh sáng, không nhìn thấy sách, vậy thì phải làm sao? Nang huỳnh. Nang tức là dùng một cái túi. Mùa hè ở bên ngoài sẽ có đom đóm. Con đom đóm sẽ có phát ánh sáng. Ông đã bắt rất nhiều con đom đóm. Bắt rất nhiều đom đóm bỏ vô trong cái túi. Rồi nhờ ánh sáng của đom đóm mà ngồi đọc sách. Một vị cổ nhân đã làm như vậy. Lại nói đến ánh tuyết. Ánh tuyết là một người họ Tôn. Tôn Khang, chữ Khang trong từ Khang Kiện. Ông cũng là vào ban đêm. Trong nhà không có đèn dầu. Ông dựa vào cái gì? Mùa đông. Mùa đông thì bên ngoài rất là lạnh, rơi tuyết. Tuyết thì có màu trắng sáng. Ông đã mượn màu trắng của tuyết đó. Mặc dù là vào ban đêm, nhưng màu trắng của tuyết vẫn có thể chiếu lên trên sách, vẫn sẽ nhìn thấy chữ trên sách. Ông đã cầm quyển sách, đứng trước, dùng tuyết trắng mà đọc. Đứng đó mà đọc sách gọi là ánh tuyết. Hai vị này, một vị thì nang huỳnh vào mùa hè, một vị thì ánh tuyết vào mùa đông. Phải mượn những ánh sáng rất yếu ớt như vậy để đọc sách. Có thể thấy nhà họ đều rất nghèo khổ. Cho nên nói, gia tuy bần, học bất chuyết. Hai người học trò này, hồi còn nhỏ, mặc dù trong nhà rất nghèo khó, ban đêm, ngay cả tiền mua dầu để thắp đèn cũng không có. Cuối cùng thì họ đã nghĩ ra những cách này. Học bất chuyết, chuyết là ngừng lại. Sự cầu học của họ cũng không vì gia đình nghèo khổ mà bị ngưng lại, không cầu học. Sự hiếu học như vậy, cho nên sau đó học vấn của họ đều được thành tựu. Và bên dưới lại nói tiếp, như phụ tân, như quải giác, thân tuy lao, do khổ trác. Phụ tân, gánh cái gì? Tân tức là củi gỗ. Hồi xưa thì dùng cái gì để nấu cơm? Dùng những cành cây trên núi. Dùng cành cây hoặc là cây cỏ, các thứ. Đó gọi là tân. Ông ở trên núi đốn những loại củi gỗ này. Những củi gỗ được đốn xuống đó không những sử dụng cho nhà của mình mà ông còn phải đốn rất nhiều củi để đem đi bán để kiếm tiền duy trì cuộc sống cho gia đình. Phụ tân tức là sau khi ông đốn được số củi đó thì đem gánh trên lưng gọi là phụ tân. Việc này là nói về ai? Triều nhà Hán có một người học trò rất nổi tiếng tên là Chu Mãi Thần. Chu Mãi Thần khi còn nghèo khổ, mặc dù nghèo khổ nhưng ông vẫn rất hiếu học, ham đọc sách. Tại sao vậy? Một người không học hành, tương lai muốn thay đất nước làm một sự nghiệp gì đó, tự mình phải học làm một người hữu dụng, có học vấn. không đọc sách là không được. Do đó, khi ông còn nghèo khổ thì vẫn rất ham đọc sách. Một mặt đi đốn củi rồi vác lên trên vai. Một mặt khác thì ông vừa vác củi lại vừa đọc sách. Quải giác. Giác tức là hai cái sừng mọc trên đầu con trâu, hai cái sừng này. Ông đã như thế nào? Ở đây lại nói đến một người khác. Một người khác là ai? Thời nhà Tùy. Chu Bãi Thần là người nhà Hán. Còn người này là họ Lý. Tên là Mật, Lý Mật. Chữ Mật trong từ bí mật. Lý Mật. Vào thời xưa, đất nước chúng ta có hai vị tên là Lý Mật. Đây là Lý Mật của thời nhà Tùy. Ngoài ra, còn có một người tên là Lý Mật khác. Ở đây là nói về người của thời Tùy. Ông ấy như thế nào? Một mặt là ở bên ngoài chăn trâu. Chăn trâu là dẫn trâu ra ngoài đồng ăn cỏ. Có nghĩa là đi thả trâu. Ông vừa đi chăn trâu vừa đem theo sách để đọc. Đọc như thế nào? Sách của ông không chỉ có một quyển. Trong tay ông cầm một quyển để đọc. Còn những quyển khác thì thế nào? Ông đều treo lên trên sừng trâu. Những lúc như vậy, mặc dù đang trong lúc chăn trâu, nhưng ông vẫn đem theo sách để đọc. Hai vị này, một người là Chu Mãi Thần, một người là Lý Mật. Vì sao thì họ đều có học vấn vô cùng tốt, đều làm những việc rất trọng đại. Cho nên phần sau có nói, thân tuy lao, lao tức là rất vất vả, lao là lao động. Một người là phụ tân, tức là phải gánh đống củi rất nặng trên người, đương nhiên là rất vất vả. Còn người chăn trâu, ở đó làm việc cũng rất là vất vả. Mặc dù thân thể khổ cực như vậy, do khổ trác, nhưng họ vẫn rất chịu khó, chịu khổ, chăm chỉ học hành, đọc sách. Hai chữ khổ trác này có nghĩa là gì? Khổ là chịu khổ một cách kiên định, tuyệt đối không sợ khổ. Trác là rất trác tuyệt. So với người bình thường, họ đều dụng công nhiều hơn rất nhiều, vượt qua người bình thường, gọi là gian khổ trác tuyệt mà hiếu học dụng công đọc sách như vậy. Cho nên thân tuy lao do khổ trác. Phía sau còn có một câu nữa. Tô Lão Tuyền, nhị thập thất, thủy phát phẫn, đọc thư tịch. Tô Lão Tuyền, lúc nãy có nói đến Tô Tần, tôi cũng đã nêu ra rồi. Vào thời nhà Tấn thì có Tô Đông Pha. Còn Tô Lão Tuyền này, Tô Lão Tuyền chính là phụ thân của Tô Đông Pha. Phụ thân của Tô Đông Pha tên là Lão Tuyền. Gọi là Tô Lão Tuyền, đó là tự của ông. Tên của ông là Tô Tuân. Chữ Tuân có ba chấm thủy phía trước. Năm ông lên